Chương 4. 1393 phong tộc nơi nghỉ chân, nguyệt phiếu tăng thêm 5. Phượng Trường Phi một mặt phiền muộn cực kỳ. Phượng tộc lâu dài ở ẩn mà ở, thực ra tâm tính đều là 10 phần loại người bình thường. Phượng Trường Phi con hàng này cũng không ngoại lệ, hắn chỉ cảm thấy mấy trăm năm trôi qua về sau, giống như những người thế tục này, so với tổ phụ trong miệng miêu tả, càng khó ở chung được vị cô nương này, mấy vị bằng hữu, mời đi theo ta. Phượng Trường Thanh một mặt khách sáo nói, cô nương luyện dược kỹ thuật, thiên hạ vô song, lần này là hy vọng cô nương có thể giúp đỡ cứu trợ tộc ta thánh vật. Xem trước một chút. Ý gì Phượng Trường Phi nhịn không được ồn ào. Con hàng này có ý tứ là xem trước một chút, có thể hay không cứu hai chuyện đi Trường Phi. Phượng Trường Thanh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đệ đệ của mình. Tiêu Mục đều không thèm để ý Phượng Trường Phi, đã đáp ứng tộc trưởng mời, tiểu cô nương liền cùng Phượng Sâm ba người, theo nhân ra hướng Phượng tộc tộc địa mà đi. Phượng Trường Thanh mang theo đám người quay người đi vài bước, quay đầu nhìn tiểu cô nương bọn họ một chút, vừa cười vừa nói, đi theo chúng ta bước chân đi, đừng đi nhầm. Như thế lặp đi lặp lại ở đây phiến trong rừng quay tới quay lui trong chốc lát, mặt không thay đổi kiểu kiểu đại nhân, đồng nhiên phát hiện trước mắt một mảnh trống trải. Một gốc xem chừng ước chừng có 100.000 năm lâu cổ thụ che trời, ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt. Phượng Trường Thanh trong tay xuất hiện một viên ngọc thạch, đem bắn vào cổ thụ trên cành cây, khảm vào trong. Nhỏ xíu từng vòng tua bin, từ thân cây thượng chậm rãi khuyết tán ra tới. Bất quá giây lát. Cây kia đại thụ liền chậm rãi chấn động, từ dưới đáy mở ra một cánh cửa nhỏ. Tiêu Mục rất rõ ràng, tất cả những thứ này bất quá là phượng tộc nhân chướng nhãn pháp mà thôi. Nơi này bố trí vô số trận pháp, không chống chân chỉ là phòng ngự phụ trận đơn giản như vậy. Bất quá đây là nhân gia tộc địa việc tư, Tiêu Kiều đại nhân không hứng thú đi nghiên cứu. Nàng chỉ là tới làm giao dịch làm xong cút ngay lập tức. Không hứng thu xâm nhập nghiên cứu mảnh này phượng tộc nơi nghỉ chân là chuyện gì xảy ra. Mời. Phượng Trường Thanh ngược lại là khách sáo, cười quay đầu hướng đào hoa tiên tôn mấy người nhẹ gật đầu. Khi mọi người đi vào cây kia động cửa nhỏ, trước mắt rộng mở trong sáng, phảng phất chuyển hướng mặt khác một phiến thiên địa. Phảng phất từ một cái phổ phổ thông thông môn, đi vào một mảnh kỳ hoa dị thảo trói lọi yêu kiều thế giới bên trong. Trước mắt hoa nở khắp nơi trên đất, hương thơm bốn phía. Nơi xa là một cái hình tròn rộng lớn bích hồ, hồ nước dưới ánh mặt trời lóe ra nhàn nhạt bích sắc quang mang. Đám người hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ tươi mát hương vị xông tới trước mặt, thần thanh khí sảng, như cùng ăn một hạt dưỡng sinh đan, toàn thân 32,000 lỗ chân lông, toàn bộ mở ra. Tiêu Mục híp mắt mắt nhìn lướt qua bốn phía, ngược lại là cảm thấy có mấy phần mơ y la. Nơi đây cũng không phải là huyễn cảnh, mà là chân thật một vùng không gian. Ngược lại là không nghĩ tới Phượng Mộc Lâm chỗ sâu, còn có như thế một mảnh thần vực bị vòng người chịu được đến, coi như tu luyện nơi trốn. Không sai, phong tộc nơi nghỉ chân là 10 phần hiếm thấy thần vực, khó kỳ quái các tộc nhân của bọn hắn, cảnh giới đều tại thần cảnh bên trên, nguyên lai là có như thế được trời ưu ái tu luyện bảo tồn tại. Phượng Sâm cũng cười nhìn bọn họ một chút, địa phương không sai. Phượng Trường Thanh nhẹ gật đầu, nơi đây là chúng ta tổ tiên, tìm tơ im một khối thần vực. Lúc ấy vì lý do an toàn, liền ở bên ngoài tất cả đều xây lên các loại trận pháp, rất nhiều loại cổ lão đại trận, đến bây giờ hẳn là trên đời này cũng đều thất truyền. Đám người theo Phượng Trường Thanh hướng bên trong đi đến, nhìn thấy không ít phượng tộc tử đệ vây quanh cái kia phiến nước hồ đã tọa tu hành. Hình tròn hồ nước bên trên, xa xa nhìn sang, có một tòa hành hòn đảo nhỏ màu xanh lục, liền tọa lạc trong hồ thâm.